Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, đứng lại cho ta. Trở lại Huyền Thiên Phủ, mưa cũng ngừng lại, thụ lục xanh mới, Hoắc Thiên vội vàng từ bên ngoài chạy trở về Huyền Thiên Phủ. Hoắc Thiên phụ trách cùng giang hồ võ lâm nhân sĩ liên hệ. Hắn tại Huyền Thiên Phủ thời gian một mực không nhiều, đa số thời gian vẫn là tại cùng các môn các phái tìm hiểu tin tức bồi dưỡng tình cảm. Lục đại nhân, ngài nghe ngóng cái bang sự tình. Hoắc Thiên có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hoắc Thiên thái độ đối với Lục Xanh muốn so những người khác tôn kính nhiều. Được chứng kiến Lục Xanh cái kia hoa mỹ đao quang, Hoắc Thiên đối với Lục Xanh võ công đánh giá sớm đã thẳng thăng thiên tế. Mặc dù Lục Xanh một mực nói một lần kia chỉ là một lần tình cờ bộc phát, nhưng lời này ai mà tin? Không sai, cái bang, ta tại Tô Châu thời điểm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này bang phái. Chẳng biết người đối với cái bang hiểu bao nhiêu? Cái bang là giang hồ trong chốn võ lâm tương đối cổ xưa môn phái. Thậm chí, hắn lịch sử có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến bảy đại thánh địa cái kia một thời kỳ. Cái bang một mực bị dự là thiên hạ đệ nhất đại bang. Nhưng cũng không phải là nói thực lực của hắn là thiên hạ đệ nhất, mà là người của hắn số là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ tên ăn mày đều một nhà. Đây là cái bang tôn chỉ. Sở dĩ 19 châu bên trong tên ăn mày nhiều sẽ tự xưng chính mình là người trong cái bang. Bất quá đây bất quá là một loại thuyết pháp mà thôi. Chân chính cái bang là lấy 9 túi làm tiêu chí, mà 9 thành tên ăn mày trên thân ngay cả một túi đều không có. Chỉ có tại trong cái bang bái sư phó, xác nhận truyền thừa mới có thể được ban cho đời sau biểu cái bang thân phận cái túi. Cái bang từ một túi đệ tử đến 9 túi trưởng lão có cực kỳ khắc nghiệt phân chia, mà cái bang chủ yếu địa phương hoạt động vẫn là tại Hoàng Hà Nam Bắc, dọc theo Hoàng Hà Lưu phân bộ. Tô Châu, Kim Lăng địa vị tại Trường Giang Lưu, cho nên đệ tử cái bang ít. Nhưng bởi vì lần này lưu truyền sôi sùng sục kiếm tiên kiếm thần một trận chiến, cho nên cũng có đệ tử cái bang đi tới Kim Lăng. Theo ta được biết, cái bang là tại ước chừng 10 ngày trước đi vào Kim Lăng. Nhưng bọn hắn cũng không có vào thành, mà là tại ngoài thành Hoàng Miếu bên trong đóng quân. 10 ngày trước tới, Lục Xanh nhíu mày, cúi đầu rơi vào trầm tư. Về mặt thời gian đến xem, cũng xứng đáng, Kim gia vụ án phát sinh ở 5 ngày trước. Nếu như là cái bang gây nên, như vậy bọn hắn là có thù oán gì à? Dù sao hai nhà này diệt môn, trước đó suy đoán là vì chuyển di Lục Xanh lực chú ý, vẻn vẹn suy đoán mà thôi. Đi vào Kim Lăng đệ tử cái bang thực lực như thế nào? Cái bang là ngoại lai bang phái. Sở dĩ Kim Lăng bản địa bang phái cùng bọn hắn tiếp xúc không nhiều, thậm chí nói có chút bài xích, sở dĩ ta đối với bọn hắn cũng không ít nhiều hiểu rõ. Lần này tới đệ tử cái bang ước chừng 2.000 người. Từ một cái 7 túi đường chủ dẫn đầu, từ bọn hắn người tới số quy mô đến xem, cũng không phải là vì một cuộc tỉ thí mà tới, rất có thể vì tại Giang Nam Đạo mở ra phân đà. Bất kể nói thế nào, hiện tại liên lụy vụ án này cùng cái bang có quan hệ. Chúng ta nhất định phải chiếu cố cái bang. Hoắc đại ca, người ta cùng đi một chuyến a. Lấy giang hồ danh nghĩa vẫn là lấy Huyền Thiên Phủ. Tự nhiên là lấy Huyền Thiên Phủ. Nhưng Hoắc đại ca ngươi trước lấy Thiên Tuyền Sơn Trang danh nghĩa cho chúng ta dựng cái tuyến làm người trung gian, tốt. Hoắc Thiên gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Lục Xanh trở lại trước án, trước mắt bằng phẳng lấy 3 phần hồ sơ. Một phần là lấy Thanh Phong tiên sinh một án làm đầu nguồn liên tục diệt khẩu án giết người. Phần thứ hai lấy Kim Phủ diệt môn án vì ngẩng đầu lên Kim Ngô hai nhà hung sát án. Cuối cùng cái này chính là Hiệu Cầm Đồ Kha Nghiệp bị giết án. Ba vụ án tựa hồ có lẫn nhau liên hệ, mà Kha Nghiệp bị giết, Lục Xanh đã có thể xác định cùng Kim Ngô hai nhà bản án có liên quan. Nhưng Thanh Phong tiên sinh bản án cùng hai nhà này diệt môn liên quan, Lục Xanh còn chưa phát hiện. Ăn cơm trưa, Hoắc Thiên trở về, hắn đã hướng cái bang đưa bái thiếp. Đêm nay song phương ước định tại cây đước trong rừng gặp mặt. Nhìn cái bang tựa hồ rất sĩ diện, nhưng Lục Xanh cũng lý giải cái bang tính đặc thù. Bọn hắn bất quá là chịu đủ ức hiếp cùng kỳ thị một đám người. Sở dĩ bất cứ lúc nào chỗ nào bọn hắn đều phi thường cẩn thận chặt chẽ. Sau cơn mưa đại điện tản ra nhàn nhạt bùn đất khí tức. Trời tối, cây đước trong rừng bó đuốc như đầy trời tinh thần đồng dạng lấp lánh. Lục Xanh giơ bó đuốc, cùng Hoắc Thiên, Lương Vĩnh Nhân đám người chậm rãi đi vào đỏ trong rừng cây. Đối diện quang tới từng đôi ánh mắt cảnh giác, nương theo lấy Lục Xanh đám người di động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhất cử nhất động của bọn họ. Tại Hạ Thiên Tuyền Sơn Trang Hoắc Thiên, vị này chính là Huyền Thiên Phủ Đề Hình Ti Tổng Ti người phụ trách Lục Xanh Lục Đại Nhân. Xin gặp cái bang La Đường Chủ. Khụ khụ khụ, một tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Đối diện cái bang đám người chậm rãi tách ra. Một cái trống quải trượng lão đầu, khom lưng chậm rãi đi tới. Lão đầu nhìn xem cũng có già 70-80 tuổi. Cho người cảm giác thậm chí nếu là quăng ra hắn quải trượng, hắn có phải hay không ngay cả đường đều đi không được. Nhưng Lục Xanh nhìn thấy lão đầu nháy mắt, trong mắt tinh mang chớp động, căn này quải trượng, nhưng thật ra là tích sắt tạo thành, vẻn vẹn phân lượng đủ để tải 200 cân trở lên. Nặng như vậy quải trượng, tại trong tay ông lão liền phảng phất một cái nhánh cây đồng dạng linh xảo. Có này có thể thấy được, lão nhân đã tu luyện đến cử trọng nhược khinh tình trạng. Mà lão nhân mặc dù nhìn như khô gầy, bộ pháp cũng có chút run run rẩy rẩy, nhưng cho Lục Xanh cảm giác phảng phất như là một cỗ xe tăng đối diện lái tới. Hoàng Hạc Thanh yên lạnh, Kim Lăng Phi Lăng Vệ tại sao không có đến? Tới lại là cái gì Huyền Thiên Phủ? Hoát Đại Hiệp, dám hỏi cái này Huyền Thiên Phủ là cái nào nha môn? Thua thiệt trước sinh hay là cái bang đà chủ? Tin tức này một chút cũng không linh thông a. Từ một tháng trước lên, Huyền Thiên Phủ liền thay thế Phi Lăng Vệ. Ngươi muốn gặp Phi Lăng Vệ? Chúng ta là, ngươi muốn gặp Huyền Thiên Phủ? Chúng ta vẫn là. Vị tiểu ca này mà hào hào tuổi trẻ, bất quá lời này của ngươi cũng quá không có đạo lý. Vì cái gì chúng ta cái bang liền phải biết? Cái bang đến Kim Lăng, nhưng không có tiến vào thành. Không phải nói cái bang danh xưng thiên hạ tên ăn mày đều một nhà. A, thành Kim Lăng coi như giàu có, tên ăn mày cũng vẫn phải có. Bất quá muốn nói các ngươi cái bang đến Kim Lăng chưa đi đến thành, bản quan cũng là không tin. Ồ, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ thành Kim Lăng chuyện gì xảy ra cùng chúng ta cái bang có quan hệ? Đã là đường chủ rộng thoáng, vậy bản quan cũng không quanh co lòng vòng. 3 ngày trước, có một cái bang đệ tử đời 4 tiến thành Kim Lăng. Tại thành Nam một nhà hiệu cầm đồ là một cái bạch ngọc kỳ lân. Nhưng là liền trên tối hôm qua, nhà kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ lại bị người giết, sổ sách vốn không cánh mà bay, con kia bạch ngọc kỳ lân cũng đi theo không thấy. La đường chủ, ngươi nhưng có giải thích? Lão giả nghe xong, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. 3 ngày trước có người đi qua thành Kim Lăng à? Không có à? Bên người một cái trung niên tên ăn mày cung kính nói. Chúng ta một mực tuân thủ đường chủ chỉ lệnh, đến Kim Lăng về sau không có đường chủ mệnh lệnh ai cũng không cho phép vào thành Kim Lăng. Lục đại nhân, ngài cũng nghe đến, chúng ta cái bang không người vào thành, vậy thì không dễ làm. Trong tay của ta có một phần cái kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ sổ sách phó bản. hắn phía trên viết rõ ràng ghi chú. Bốn túi, đến nay chư vị hỏi gì cũng không biết. Cái này thì khó rồi a. Lương Bổ Đầu, theo ngươi thì sao? 25 tháng 6, ba tên ba đời đệ tử tiến vào thành Kim Lăng cửa đông. Đi một nhà quán mì ăn ba bát mì. 26 tháng 6, đông thành Lý Gia hộ viện chó bị hai tên ăn mày ngay trước mặt người ta trộm đi. Lý Gia lập tức báo án, chờ nha môn chạy đến thời điểm, con chó kia đã nhanh nướng chín. Về sau hai tên ăn mày đều là cái bang bốn túi đệ tử. Lấy ra giá 500 văn giá cả bồi thường việc này. La đường chủ, cái bang đi vào Kim Lăng trong 10 ngày. Không nói đệ tử cái bang vào thành bao nhiêu lần. Vẻn vẹn gây sự tình có 4 năm. Đệ tử cái bang chưa từng vào thành. Ta tại Kim Lăng làm mấy chục năm Bổ Đầu. Trên thân có thể móc ra tên ăn mày. Ta còn liền gần nhất nhìn thấy. Theo Lương Vĩnh Nhân trần thuật. La đường chủ sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta đánh lấy tiên lễ hậu binh ý nghĩ. Cho nên mới đến cùng các ngươi nói chuyện. Nếu như cái bang thật không muốn phối hợp. Cái kia bút chướng này sẽ phải tính tới cái bang trên đầu. La đường chủ vừa lên đến liền hỏi. Tới vì sao không phải Hoàng Hạc Thăng yên lệnh. Cái kia ta cho ngươi biết. Huyền Thiên Hoàng lệnh, so Hoàng Hạc Thăng yên lệnh dễ dùng. Lục Xanh nói, trong tay Hàn Thiết kiếm nhẹ nhàng trụ trước người. Trong chốc lát, Lục Xanh quanh thân cuồng phong nổi lên bốn phía. Trên đỉnh đầu lá đỏ, quỷ dị phảng phất ngàn vạn hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng nhảy múa. Đệ tử cái bang kinh dị nhau nhau ngẩng đầu. Đầy trời lá đỏ đem toàn bộ thế giới đều biến đến vô cùng mộng ảo. Mà thấy cảnh này La trưởng lão, toàn bộ sắc mặt đều nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lá đỏ bay tán loạn, gió lớn thổi ào ào. Cái này ở trong mắt ngoài nghề đẹp như huyễn cảnh, nhưng ở trong mắt La đường chủ, cái kia lại là xâm la địa ngục. Kiếm khí đầy trời, chính mình cử trọng nhược khinh tại Lục Xanh lộ ra chiêu này trước mặt chính là điêu trùng tiểu kỹ. Mà một người hậu sinh trẻ tuổi liền có tu vi như thế. Cái kia bên người cái này danh khắp thiên hạ Hoắc Đại Hiệp. Cái này uy danh hiển hách tuyệt đao phán quan. La đường chủ chậm rãi nghiêng mặt qua. Người cùng ta thành thật khai báo. Có người hay không đi qua thành Kim Lăng. Có người hay không làm qua Bạch Ngọc Kỳ Lân. Cái này bên người trung niên tên ăn mày sắc mặt một trắng. Đường chủ. Đệ tử những ngày này hoàn toàn chính xác có vào thành. Nhưng là bọn hắn cũng không dám xâm nhập. Liền tại cửa ra vào dạo qua một vòng. Nhưng muốn nói khi Bạch Ngọc Kỳ Lân. Ta nghĩ có thể là Điền Cước Thất. 3 ngày trước hắn cầu ta phê chỉ thị hắn vào thành một lần. Còn vụng trộm cho ta lấp 100 lạng bạc dòng. Nếu như không phải cái đại sự gì. Hắn cũng không nỡ nhiều tiền như vậy. Sở dĩ ta muốn, xoẹt, đột nhiên, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Xa xa Hoàng Miếu phương hướng, một đạo quang trụ như tia sáng laser tuyến đồng dạng xông lên thiên không. Không tốt, Hoàng Miếu bị tập kích, không tốt, muốn giết người diệt khẩu. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đã hóa thành lưu quang hướng Hoàng Miếu phóng đi. Giờ khắc này... La đường chủ rốt cục ý thức được Lục Xanh thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Vẻn vẹn thấy hoa mắt, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy Lục Xanh bóng lưng. Trong truyền thuyết ngay cả đèn sau đều không nhìn thấy. Chính là cái này trạng thái đi. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Xanh tâm bỗng nhiên nâng lên yết hầu. Này cũng kiếm khí cường độ. Vượt qua Lục Xanh tưởng tượng. Mà cái bang cao thủ đều ở nơi này. Lưu tại Hoàng Miếu hẳn là không người có thể ngăn cản một kiếm này. Kiếm khí tiêu tán. Cái này cũng chứng minh đối phương xong việc. Không kịp chần chờ. Hàn Thiết kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm hàn quang. Phóng lên tận trời. Kiếm khí tung hoành. Hoành giá thiên địa. Đứng lại cho ta. Lục Xanh quát lên một tiếng lớn. Kiếm khí vượt phá dòng sông thời gian, hung hăng hướng xa xa khí tức đâm tới. Xoẹt, cái kia đạo nối liền trời đất kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện. Nghênh đón Lục Xanh kiếm khí kích xạ mà tới. Oanh, kiếm khí bạo tạc, kiếm khí đầy trời mảnh vỡ như tinh thần đồng dạng vẩy xuống. Nhưng Lục Xanh đuổi tới hiện trường thời điểm, đối phương đã bỏ trốn mất dạng, trừ lưu lại mười mấy bộ thi thể bên ngoài, còn có một đám kêu rên tên ăn mày. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.